Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bao bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, không chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đi nghe Cô vợ bao bối của Đại Tài Phiệt. Không chỉ Nguyên Mộng, Kiều Lâm cũng xúc động. Trong kế hoạch tổ chức buổi họp báo, không hề có tiết mục cô hát tình ca. Kết quả bởi vì ông chủ tới, đột nhiên liền hát một bài tình ca thật buồn nôn. Hơn nữa, ông chủ ngồi dưới khán đài, vẻ mặt đầy sùng nịnh dịu dàng. Rõ ràng là họp báo ra mắt phim Starting Over, nhưng trong hội trường lại tràn ngập hương vị tình yêu. Giọng hát của cô trong trèo uyển chuyển, ánh mắt nhìn dưới khán đài cũng đầy thâm tình lưu luyến. Giống như thông qua bản tình ca tiếng Anh này, người nào đó đang thổ lộ nỗi lòng. Đương nhiên, ý tứ chân chính cũng chỉ có đám người Nguyên Mộng biết. Giới truyền thông cùng các fan cũng chỉ có thể suy đoán. Chờ đến khi cô hát xong, các diễn viên chơi trò chơi, rồi đến tiết mục giới truyền thông phỏng vấn. Mộ Vivi, xin hỏi cô, đã có người yêu chưa? Bản tình ca vừa rồi cô hát để tặng cho người mình yêu sao? Cô đã kết hôn rồi, bản tình ca kia là để tặng cho cha của các con cô cơ mà. Cô Vivi cười nhẹ, không phải. Vậy nếu cô yêu đương, cô thích mẫu người đàn ông như thế nào? Một phóng viên khác thừa dịp hỏi. Mặc dù bây giờ cô không có yêu đương, nhưng nhìn biểu hiện của cô lúc hát rõ ràng là muốn yêu đương. Tôi cảm thấy mẫu người đó không thể nào miêu tả được. Trên đời này có rất nhiều loại người, nhưng cũng không phải loại người như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ thích. Cô Vivi cười nhẹ, dịu dàng nói. Tôi nghĩ hẳn là người nào đó, khi tôi vừa gặp được, liền sẽ làm tôi chung tình cả đời. Phó An Tranh ngồi dưới khán đài, chuyên chú dịu dàng nhìn cô gái, đĩnh đạc nói trên sân khấu. Nguyên Mộng nhai nát kẹo que, giải cầu lương thật quá mức. Một buổi họp báo ra mắt phim, bây giờ lại giống như họp báo thổ lộ tình yêu vậy. Mấu chốt là hai người ở bên nhau đã lâu rồi, cũng phải sớm trải qua giai đoạn tình ý miên man rồi. Cố tình, hai người này vẫn luôn gắn bó như keo sơn, ngọt ngào như mới yêu nhau. Chẳng qua, hình như bọn họ là mối tình đầu của nhau. Sau khi phỏng vấn xong, bộ phim bắt đầu được cường chiếu, tất cả đèn trong hội trường đều bị tắt đi. Phó Hàn Tranh lấy thân phận trợ lý, ngồi ở bên cạnh cô. Thừa dịp dẹt đèn đang tắt, anh lặng lẽ nắm tay cô, cười nhẹ hỏi. Người em vừa mới nói là ai vậy? Người nào đó chính là người nào đó đó. Cô Vivi khẽ cười nói. Câu hỏi này biết rõ rồi còn hỏi. Người nào đó còn không phải là người nào đó bây giờ đang ngồi bên cạnh cô, còn vô gì hỏi cô. Có trước một bộ nửa mê nửa tình thu được chục tỷ lợi nhuận làm cơ sở. Tuy rằng Starting Over không phải do cô làm diễn viên chính, nhưng vẫn thu hút được một lượng lớn lực chú ý. Buổi công chiếu cũng thành công viên mãn. Chẳng qua lúc kết thúc đã là hơn 9 giờ tối. Phải đi lại và đứng lâu trong thời gian dài, lại còn đang mang thai, không thể nghi ngờ là rất có ảnh hưởng đối với cô Vivi. Sau khi họ báo kết thúc, cô Vivi đang chuẩn bị cùng Phó Hàn Tranh và đám người Lôi Ninh rời đi. Nữ chính Khâu Linh chạy tới. Đạo diễn, tôi muốn nói vài câu với cô. Cô Vivi gật đầu, đi theo cô ta qua bên cạnh. Chuyện gì? Khâu Linh nghiêm túc nhìn cô một hồi lâu mới nói. Đạo diễn Tiểu Mộ, cô đang yêu đương với nam trợ lý kia sao? Cô Vivi ngơ ngác chớp chớp mắt, bọn họ vẫn luôn che giấu rất khá, vì sao cô ta lại khẳng định như vậy? Khâu Linh mấp môi nhìn thoáng qua vị trợ lý nam đang đứng. Lần đầu tôi nhìn thấy anh ta nắm tay cô. Nếu không phải cô ngầm đồng ý, một nam trợ lý dám nắm tay cô ở trong trường hợp như vậy sao? Cô ta vừa nói như vậy, cô Vivi có chút chột dạ, chẳng qua vẫn không trực tiếp thừa nhận. Cô nhìn lầm rồi chứ gì? Thị lực của tôi rất tốt, sẽ không nhìn nhầm. Lúc ở đoàn làm phim đã cảm thấy có quan hệ giữa hai người, có chút kỳ quái. Khâu Linh nói thẳng. Ở đoàn làm phim, tuy rằng Thuận nhìn thấy cô và trợ lý kia không có giao lưu gì, nhưng thỉnh thoảng khi hai người nhìn nhau, trong ánh mắt che giấu rất nhiều điều. Hơn nữa vừa rồi khi cô lên sân khấu hát, luôn nhìn về phía nam trợ lý kia, điều này càng khiến cô ta càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Cô Vivi bất đắc dĩ cười. Cô thấy được, vậy thì sao? Cô muốn nói gì? Tôi chỉ là cảm thấy anh ta không xứng với cô, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển của cô. Khâu Linh nói tự đáy lòng. Bởi vì cô ta mang ơn cô, cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta quyết định đi tìm cô để nói chuyện này. Cô có nguyện ý theo hay không? Cô ta không biết, nhưng cô ta cảm thấy mình hẳn là nên nhắc nhở cô. Tôi cảm thấy không có gì ảnh hưởng. Cô Vivi cười khẽ nói. Cô ở cái tuổi này cũng đã đứng ở độ cao vô số người khó có thể với tới. Nhưng cô có nhan sắc tài hoa, cần gì phải ở bên cạnh một người như vậy? Khẩu Linh nói trong giọng nói đầy tiếc nuối. Công việc trợ lý không coi là xuất chúng, diện mạo cũng không coi là xuất chúng, phòng trừng ra thế cũng không đến đâu. Cô ta quan sát lâu như vậy, thật sự không nghĩ rõ suốt cuộc cô coi trọng nam trợ lý ở chỗ nào. Không nên ở cùng người như vậy, vậy tôi nên ở cùng loại người nào? Cô Vivi buồn cười hỏi. Với tướng mạo địa vị tài hoa bây giờ của cô, đương nhiên phải tìm nhân vật nào giống như tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị ấy. Một trợ lý nhỏ như vậy thật sự không thích hợp. Khẩu Linh chân thành khuyên nhủ. À, tôi cảm thấy rất thích hợp. Cô Vivi cười vươn tay vỗ vỗ vai cô ta nói. Rất cảm ơn cô đã nói những lời này, chẳng qua tôi tự có chừng mực. Đạo diễn Tiểu Mộ. Khẩu Linh thấy cô không tiếc nuối, không hối hận, càng muốn khuyên bảo cô thêm. Sự nghiệp đang trên đà tốt như vậy, sao cô lại cứ nhất định coi trọng một trợ lý nhỏ chứ? Đừng nghĩ nhiều như vậy, để chuẩn bị cho tốt. Sau khi bắt đầu công chiếu, phim sẽ phải bắt đầu tuyên truyền rất vất vả. Cô Vivi dặn dò vài câu, liền cùng trợ lý nhỏ Phó Hà Tranh lên xe. Cô đã bàn bạc rõ ràng với mọi người trong đoàn làm phim. Cô chỉ tham gia hai hoạt động tuyên truyền, những buổi khác để cho trợ lý tự xử lý. Đương nhiên, lý do chính là không muốn cánh truyền thông chú ý quá nhiều vào cô, để các diễn viên chính và các vai phụ trở thành tiêu điểm. Lấy địa vị bây giờ của cô, nói như vậy, cả đoàn làm phim không chỉ không hoài nghi, ngược lại còn rất tán đồng biện pháp suy nghĩ vì bọn họ như thế. Dù sao, bằng vào địa vị của cô, đi tuyên truyền điện ảnh, khẳng định cuối cùng người được chú ý cũng vẫn là cô. Mặc dù cuối cùng thu được nhiều lợi nhuận, nhưng đại đa số cũng sẽ là nhờ cô mà có được. Cho nên cô đưa ra ý kiến không cùng bọn họ tham gia tuyên truyền, cũng là muốn cho những người khác trong đoàn làm phim chứng minh năng lực của mình. Tuy rằng mục đích chân chính của cô chỉ là bởi vì cô mang thai, không thể mệt nhọc. Sao nữ chính kia lại tìm em vậy? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi cười nhẹ nói. Cô ấy nhìn thấy anh lúc nãy nắm tay em, cảm thấy anh làm chậm trễ tuổi thanh xuân của em. Anh làm vậy sao? Phó Hà Tranh buồn cười nhướng mày. Cho nên cô ấy đề nghị em tìm một người giống như tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị. Cô Vivi cười nói. Nhưng mà trợ lý nhỏ là anh, tổng giám đốc cũng là anh. Nguyên Mộng nghe xong thì đầy hóng chuyện hỏi. Vậy em không nói cho cô ta vì trợ lý nhỏ này chính là tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị sao? Nói ra thì ai tin tổng giám đốc Phó không chịu làm tổng giám đốc mà khiến bản thân hoàn toàn thay đổi, trà trộn đến bên cạnh cô làm trợ lý nhỏ chứ? Đương nhiên chưa nói. Cô Vivi đáp. Cô biết Khâu Linh có ý tốt, nhưng chuyện của cô và Phó Hàn Tranh còn chưa đến nỗi phải báo cáo cho Khâu Linh biết. Lôi Ninh đưa cô và Phó Hàn Tranh quay về chung cư, chính mình lại cùng Nguyên Mộng rời đi. Đi vào nhà, cô Vivi đã mệt cân chết, tựa vào sofa, động cũng không muốn động. Ngày trước cả ngày chạy 800 tuyên truyền cũng không sợ mệt. Hiện tại bởi vì hai nhóc con trong bụng kia, chỉ là lễ ra mắt phim mấy tiếng cũng đã mệt hết hơi. Phó Hà Tranh rót cho cô cốc nước để cô uống nửa cốc rồi mới hỏi. Có chỗ nào khó chịu không em? Cô Vivi lắc đầu. Chỉ là hơi mệt thôi. Mặc dù ở lễ ra mắt phim này có thể ngồi thì cô sẽ không bao giờ bắt mình đứng, nhưng mấy giờ qua đi cơ thể vẫn mệt mỏi không chịu nổi. Mang thai đúng là một gánh nặng ngọt ngào. Từ lúc xác định mình mang thai, mặc cho cơ thể có đủ loại khó chịu, nhưng nghĩ đến sẽ có hai nhóc con đáng yêu sinh ra. Cho nên, có khổ mấy cô cũng cắn răng chịu đựng. Phó An Tranh lo lắng thở dài. Vậy em còn muốn đi hai đợt tuyên truyền sau khi phim công chiếu sao? Cô mang thai đổi, gánh nặng cơ thể vốn nặng hơn phụ nữ có thai bình thường, lại còn phải mệt nhọc đi làm những thứ này. Anh lo đến mức không có tâm tư làm việc. Vì vậy, anh bỏ giờ hội nghị tới trà trộn vào lễ ra mắt phim, muốn ở gần nhìn cô. Thời gian tuyên truyền không dài như vậy, chắc sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Cô Vivi giải thích. Tuyên truyền cũng chỉ ở trên sân khấu, không đến nửa giờ. Hơn nữa, cô chỉ đi hai trạm, cũng không cùng một ngày và cùng một thành phố. Ở giữa cách nhau mấy ngày, đây là việc hoàn toàn có thể ứng phó. Tuy rằng Phó Hà Tranh vẫn không yên tâm, nhưng cũng không ngăn cản yêu cầu của cô. Anh chỉ âm thầm tính toán. Đến lúc đó anh đi cùng cô thì sẽ tốt hơn. Hôm nay rõ ràng cũng đã sớm phân phó Lôi Ninh và Nguyên Mộng chăm sóc cô cho tốt. Nhưng mà trong lúc họp, lòng anh vẫn không yên, thế nào cũng không tha lòng được. Nghỉ một lát, ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục nghỉ ngơi. Cô Vivi ủ rũ gật đầu, vươn tay qua ôm cánh tay anh làm nũng. Anh ôm em một cái, sẽ hồi sức nhanh hơn đấy. Phó Hà Tránh dứt khoát bế cô lên, để cô ngồi trong lòng mình và để cô dựa vào người anh. Như thế này à? Cô Vivi nghiêng đầu dựa vào vai anh, cảm thấy mỹ mãn đáp. Đúng vậy, cứ như vậy. Lúc này cô cần vòng ôm ấm áp của anh, làm lực lượng chữa khỏi mệt mỏi cho cô. Cô dựa vào lòng anh, cúi đầu hát ca khúc mới hát ở buổi lễ ra mắt phim. Phó Hàn Tranh nghe thấy thì kích động, cúi đầu hôn đỉnh đầu cô. Cảm ơn bài hát của em, vợ yêu à? Cô Vivi cười khẽ, ngẩng đầu nói. Bỏ đi, về sau không cần gọi như vậy nữa, dễ quá. Hơn nữa dạo này, bởi vì một câu vợ yêu này của anh, cô đã bị Nguyên Mộng cùng Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch phỉ nhổ đến điên rồi. Có sao? Phó Hà Tranh nhướng mày hỏi. Anh cảm thấy không có vấn đề gì, hơn nữa gọi lên cũng rất thuận miệng. Thỉnh thoảng gọi là được, không cần gọi như vậy ở trước mặt người khác. Cô Vivi cười nói. Xung quanh bọn họ đã có không ít người không chịu nổi cách xưng hô xên xúa này rồi. Không cần để ý người khác. Phó Hàn Tranh không cần nghĩ, cũng biết người khác cô nói tới là ai. Sau buổi lễ ra mắt Starting Over, Kiều Lâm cùng nhân viên trong phòng làm việc bận bịu đến chơi đất đào lộn. Nhưng mà người làm đạo diễn là Cố Vivi lại rảnh rỗi tự tại vô cùng. Ngoại trừ mỗi ngày nghe Kiều Lâm gọi điện báo cáo công việc, bố trí thời gian, còn lại chính là ở nhà dưỡng thai. Dần dần phản ứng nôn ngén cũng ít đi. Hơn nữa, khẩu vị không ngừng tốt hơn. Mỗi ngày cô cảm giác giống như ăn không đủ no, mặc dù ở nhà một ngày ba bữa và vẫn ăn biết bao nhiêu hoa quả. Kéo theo đó, cân nặng cũng chậm rãi tăng lên, bụng cũng rõ ràng phồng to hẳn lên. Tuy rằng mặc quần áo vào sẽ không nhìn ra, nhưng đặt tay lên thì có thể sờ thấy bụng bầu. Nguyên Mộng thừa dịp mấy ngày rảnh rỗi, đóng gói ít đồ của cô cho người đưa sang Dubai trước. Chẳng qua biết cô sẽ ở bên kia chờ sinh cho nên cô ấy không đóng gói quần áo mặc bây giờ cho cô. Nói cho cùng, đóng gói cô cũng không thể mặc được. Dù sao có Phó Hàn Tranh ở đấy cũng sẽ không để cô thiếu đồ mặc. Nguyên Mộng tới đây đưa quà hạch mới mua cho cô. Tiến vào căn hộ liền thấy cô mặc một bộ áo len rộng thùng thình và một chiếc quần thường bằng cốt tông, ngồi trên sofa để một đĩa hoa quả mà không ngừng ăn. Mãi đến khi cô ăn xong, cô ấy mới tò mò nói. Cho chị xem bụng em nào. Cô Vivi vén áo lên, lộ ra chiếc bụng hơi nổi lên. Hình như lộ ra sớm hơn so với bình thường. Cô nhớ rõ, khi cô ấy mang thai Tiểu Nguyên bảo, 5-6 tháng mới miễn cưỡng có thể nhìn ra bụng bầu. Bây giờ cô mới gần 4 tháng mà bụng cũng đã nổi lên. Trong bụng em chưa hai đứa, người ta chỉ có một đứa, có thể giống nhau không? Nguyên Mộng hầm hừ nói. Cũng đúng. Cô Vivi gật đầu. Qua vài tháng nữa, phim chính thức công chiếu, hoạt động tuyên truyền ở hai trạm kia mà kết thúc. Cô nhất định phải đi, bằng không thật sự không giấu nổi cái bụng này. Hiện tại, thời mặc đồ rộng thùng thình mới không nhìn ra, nhưng qua một thời gian nữa, quần áo rộng cũng không giấu được. Không phải lúc này em nên đi khám thai sao? Nguyên Mộng nhớ ra nên hỏi. Chờ kết thúc đã, qua bên kia lại làm. Cô Vivi nói. Hiện tại truyền thông nhìn chăm chăm vào cô quá nhiều, ra cửa đều lo lắng đề phòng, đừng nói là đi bệnh viện khám thai. Ai bảo em hát tình ca trong lễ ra mắt làm gì, khiến cho truyền thông và fan đều nghi ngờ em yêu đương, dùng trang phương nghiên kế tìm ra dấu vết kia kìa. Nguyên Mộng vô ngữ nói. Vốn dĩ cứ theo quy tắc buổi giới thiệu phim sẽ không có chuyện gì, ai ngờ cô lại hát một bản tình ca dành cho Phó Hàn Tranh, hơn nữa còn hát bằng giọng tràn chứa tình cảm như vậy. Cô Vivi chột dạ vỗ chán. Cô đâu có biết cô hát một bài hát liền đưa tới sóng gió lớn như thế. Hiện tại truyền thông khắp nơi và cư dân mạng đều gọi vấn đề này là câu đố của năm, nghĩ đến tất cả biện pháp để tìm ra đối tượng yêu đương của cô. Đương nhiên, bị người lôi ra bàn luận nhiều nhất vẫn là CP của cô, Phó Thời Dịch. Nhưng mà mặc dù đứa bé sinh ra có thể trở thành điều kiện khiến trường bối nhà họ Phó chấp nhận, nhưng em vẫn phải bàn bạc cụ thể với Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng nhìn cô nghiêm túc nói. Dù sao không thể để đứa bé sinh ra mà hai người còn danh bất chính ngôn bất thuận được. Cô đi theo Phó Hàn Tranh sang Dubai, cô ấy và Nguyên Sóc sẽ đi Italy, cho nên trên cơ bản chuyện tài hôn của cô và Phó Hàn Tranh toàn bộ phải dựa vào chính cô và anh. Nguyên Mộng, mặc dù trước kia em muốn một đứa bé để có thể làm quan hệ của em và Phó Hàn Tranh bảo đảm hơn. Cô Vivi mỉm môi nói. Nhưng hiện tại, mặc kệ em và anh ấy có thể tái hôn hay không, hai đứa con này không thể không có. Chị biết, nhưng em cũng muốn đứa bé ra đời vẫn còn danh bất chính ngôn bất thuận chứ. Nguyên Mộng nhấn mạnh trọng điểm. Lúc này cô và Phó Hàn Tranh còn chưa cưới, thì đứa bé sinh ra rốt cuộc là theo họ cô hay là theo họ Phó Hàn Tranh? Hai người họ có thể lén lút qua lại, chẳng lẽ còn muốn lén lút cả đời sao? Mấy chuyện này để sau rồi tính. Bây giờ em chỉ hy vọng có thể sớm kết thúc công việc, qua bên kia chờ sinh, những cái khác chờ đứa bé sinh ra rồi nói đi. Cô Vivi nói. Hiện tại đứa bé còn chưa ra đời, cô liền tính toán lợi dụng hai đứa bé làm lợi thế, khiến trường bối nhà họ Phó đồng ý cô và Phó Hàn Tranh tái hôn. Chuyện như vậy cô không thể nghĩ tiếp được. Được rồi, chị chỉ nhắc nhở em thôi, phải nhớ chuyện này trong lòng. Nguyên Mộng hiếm khi nghiêm túc nói. Người nhà họ Phó vẫn luôn không từ bỏ, muốn Phó Hàn Tranh xem mắt kết hôn với người phụ nữ khác. Chẳng qua tính ra anh còn có chút lương tâm, cho tới bây giờ chưa từng chấp nhận sắp xếp như vậy. Hơn nữa cũng không nói chuyện này trước mặt cô, làm cho cô lo lắng khổ sở. Cô Vivi gật đầu nhưng không nói chuyện. Làm sao cô không nghĩ đến chuyện tái hôn chứ? Chẳng qua trường bối nhà họ Phó ép anh rời khỏi cô lại buộc anh yêu cầu trường bối tái hôn với cô. Cô thật sự không đành lòng làm anh khó xử như vậy. Nhưng mà cô cũng tin tưởng anh đã sớm có sắp xếp về chuyện tái hôn này, cho nên cô không hỏi cũng không sốt ruột. Nguyên Mộng duỗi tay cầm hai miếng hoa quả trong đĩa trên tay cô bỏ vào miệng mình. Khi hai đứa bé sinh ra, có muốn bọn chị qua không? Không cần, đều bố trí người rồi. Cô Vivi từ chối ý tốt của Nguyên Mộng. Tất cả nhân viên chờ sinh và hỗ trợ sau sinh, Phó Hàn Tranh đã sớm tìm được, cũng bố trí xong. Cô cơ bản không cần quan tâm cái gì, chỉ cần chăm sóc mình và hai con đang dần dần lớn lên trong bụng là đủ rồi. Nguyên Mộng gật đầu. Được rồi, vậy chị về đây, hôm tuyên truyền phim lại đi qua đón em. Cô Vivi vẫy tay với cô ấy, đang chuẩn bị bóc một quả hạch cô ấy đưa tới. Nguyên Mộng đi được vài bước lại đột nhiên dừng lại nghiêng đầu hỏi. Sau khi em mang thai, phương diện kia em và Phó Hàn Tranh giải quyết thế nào? Cô Vivi ngơ ngác chớp mắt. Phương diện nào? Sinh hoạt tình dục ấy, Nguyên Mộng không chút e lệ hỏi. Cô Vivi thoáng cái đỏ bừng mặt. Không cần chị quan tâm. Nguyên Mộng hiểu rõ cười một tiếng. Hóa ra là không giải quyết được, tuy rằng không tiện lắm, nhưng nếu để thế trong thời gian dài sẽ xảy ra vấn đề. Đa số đàn ông đã kết hôn đều ngoại tình lúc vợ đang mang thai. Chỉ có ngoại tình thì anh ấy cũng sẽ không ngoại tình. Cô Vivi ngắt lời cô ấy. Nguyên Mộng lộn lại ngồi xuống cạnh cô, ghé vào tai cô nói một đấng. Cô Vivi càng nghe mặt càng đỏ. Nói xong chưa? Nói xong chị có thể đi rồi đấy. Cô thật sự không muốn tham khảo về cuộc sống tình dục với cô ấy chút nào. Cố tình Blaker này lại không buông tha cô. Đàn ông 3 ngày 2 ngày có thể nhịn. Em bắt người ta nhịn đến khi đứa bé sinh ra. Em cũng không sợ khiến Phó Hà Tranh nhịn đến hỏng à. Nguyên Mộng nói xong, nghiêng đầu tránh đi cái gối cô ném qua. Chị cút ngay cho em. Cô Vivi không muốn nghe cô ấy nói nữa. Nguyên Mộng thấy dáng vẻ xấu hổ, buồn bực của cô, cười nhạo. Mặc dù bây giờ sống lại thành cô gái nhỏ 20 tuổi, nhưng linh hồn em đã hơn 20 mấy rồi, có cái gì mà ngượng ngùng. Cô Vivi cắn răng, vô số lần hiện lên ý nghĩ muốn nghỉ chơi với người phụ nữ này. Nguyên Mộng nhìn dáng vẻ xấu hổ muốn chết của cô, cười nhạo. Mỗi lần đều là ngoài miệng nói không cần, kết quả còn không phải rất hưởng thụ sao? Mỗi lần, cô Vivi cắn răng giận dữ hỏi, bao giờ hả? So sánh với Blaker không có chút tiết tháo như Nguyên Mộng, tiết tháo của cô vẫn còn nhé. Lần trước đưa em bôi nội y gợi cảm, miệng thì nói không muốn, nhưng chẳng phải em vẫn mặc sao? Nguyên Mộng đắc ý cười nói. Chị còn không biết xấu hổ nói ra à? Cô Vivi trợn trừng mắt nhìn đối phương. Cô ấy đổi nội y cô đã chuẩn bị, không mặc đồ cô ấy đưa, chẳng lẽ bảo cô không mặc sao? Đúng thế, chẳng phải vì chị tăng em mà một tuần kia em mới được trải nghiệm đầy tình dục sao? Trở lại còn mang thai hai đứa trong bụng còn gì. Nói đi thì cũng phải nói lại, em còn phải cảm ơn chị một câu đấy. Nguyên Mộng cười xấu xa. Cô Vivi hận đến nghiến răng, không nói đến chuyện này còn đỡ, nhắc tới cô liền nổi trận lôi đình. Còn cảm ơn cô ấy, lúc trở về cô không đi chém chết cô ấy là tốt lắm rồi. Việc cô ấy làm chỉ có lợi cho đám đàn ông, còn bản thân cô lại bị ép buộc tới mức không xuống được giường. Nguyên Mộng thấy cô thật sự tức giận thì lập tức giơ tay đầu hàng. Được được được, chị đi, cẩn thận tức giận sẽ động thai đấy. Cô Vivi nghiến răng. Vậy chị cũng đừng lắc lư trước mặt em. Nguyên Mộng này có đôi khi có thể làm cô cảm động đến rơi nước mắt, có đôi khi lại làm cô hận không thể giơ dao chém chết cô ấy. Dù sao lúc có khó khăn cô ấy không chút do dự giúp đỡ cô, nhưng bình thường lại không có cách nào nói chuyện vui vẻ với cô ấy cả. Mặc dù lần này mang thai nhiều ít do cô ấy quấy rối mới có, nhưng cô sẽ không cảm kích cô ấy. Lần trước đào hố cô một lần, lần này còn dạy cô tư thế mới. Cô không hề muốn học, có được không? Đừng mà, chị là người từng chạy, cho em đề nghị tốt mà. Nguyên Mộng nói. Lần trước cô ấy tặng nội y gợi cảm, không phải cô và Phó Hàn Tranh trải qua một tuần rất ân ái ngọt ngào đấy sao? Hơn nữa, trở về còn mang thai đôi. Cho nên hiện tại, đề nghị cô coi trọng cuộc sống tình dục một chút, chẳng phải cũng vì muốn tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh hòa thuận sao? Vậy mà cô còn không cảm kích. Cũng không muốn nghe đề nghị của chị. Cô Vivi lạnh mặt. Bỏ đi, coi như chị chưa hỏi gì cũng chưa nói gì. Nguyên Mộng vỗ vỗ mấy hộp quả hạch mình đưa tới, nói. Ăn nhiều một chút, tốt cho đứa bé. Cô Vivi thấy cô ấy đi, nhìn một lúc đã cảm thấy buồn ngủ nên đi ngủ một giấc. Ngủ một giấc tỉnh dậy, Phó Hàn Tranh đã tan làm trở về. Nhìn thấy phòng khách đặt đồ thì thuận miệng hỏi. Ai đưa tới đây? Nguyên Mộng đưa tới. Cô Vivi miễn cưỡng trả lời. Bọn họ lại ở bên này, ngay cả Phó Thầy Dịch và Phó Thầy Khâm cũng không biết. Biết được cũng chỉ có Nguyên Mộng và Lôi Ninh mà thôi. Vì lúc có công việc, cần các cô ấy đến đón cô ra ngoài. Hơn nữa, vì để tránh tai mắt của người khác, Phó Hàn Tranh tới đây đều lái xe của Tư Khiêm, có thể nói công tác bảo mật vô cùng tốt. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác, dắt cô vào nhà ăn ăn cơm. Không thể không đi hai nơi tuyên truyền kia sao? Bây giờ cô ham ngủ, bay sang vùng khác hai lần, không chỉ buôn bán bệ nhọc mà còn khiến anh lo lắng nữa. Thời gian cách nhau 3 ngày không vất vả như vậy. Cô Vivi giải thích. Vì không khiến cô phải buôn bán liên tục, Kiều Lâm cố ý sắp xếp hai hoạt động tuyên truyền kia cách nhau 3 ngày. Vì vậy, cô sẽ không giống những nhân viên khác trong đoàn phim. Hôm nay tuyên truyền xong tại thành phố này, nửa đêm phải chạy tới thành phố kế tiếp, đã là vô cùng chăm sóc thai phụ là cô rồi. và Hàn Tranh trầm mặc một lúc. Hai ngày kia cũng đúng lúc tập đoàn Phó Thị có hai hoạt động quan trọng, anh không thể nào vắng mặt. Nhưng mà anh thật sự không yên tâm cô mang thai còn chạy tới nơi xa như vậy để tham gia tuyên truyền phim. Không thể điều chỉnh lại thời gian sao? Cô Vivi biết anh muốn đi cùng cô, có lẽ vì công ty có chuyện nên không phân thân được, cho nên mới hỏi điều này. Anh đừng coi em yếu ớt như vậy, hơn nữa còn có cả Lôi Ninh và Nguyên Mộng đi cùng em mà. Từ lúc ở cùng anh thật sự chăm sóc cô rất chu đáo. Anh cũng không biết trước kia là gan cô lớn thế nào, cô thường xuyên đi theo Nguyên Mộng hoặc là một mình đi thám hiểm, bay dù lượn, lặn xuống đáy biển, trèo núi tuyết vân vân, cái gì cô cũng không bỏ qua. Nhưng mà khi ở bên anh, chỉ cần đi xa nhà một chút cũng sẽ khiến anh lo lắng cuồn cào. Ngày trước không biết cho nên coi cô là một cô gái nhỏ mà chăm sóc thì thôi, nhưng bây giờ đều biết tuổi cô không chỉ có 20 như bên ngoài, vậy mà anh vẫn còn lo lắng như vậy. Có các cô ấy đi cùng cũng không chắc chắn, Phó Hàn Tranh nói. Em có thể tự chăm sóc mình mà, cô Vivi bảo đảm với anh. Khi có anh ở bên, cô đương nhiên sẽ ý lại anh một chút. Nhưng khi anh không ở bên cạnh cô vẫn có thể tự mình sống được. Phó Hàn Tranh mím môi. Ăn cơm trước đã, đến lúc đó rồi tính. Nếu cô không thể không đi hai nơi tuyên truyền kia, thì anh chỉ có thể nghĩ biện pháp, cố gắng đi theo. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài, biết anh lại nghĩ cách mà đi cùng cô. Hai người dùng bữa tối xong, Phó Hàn Tranh vào phòng làm việc, xử lý một ít công việc chưa làm xong ở công ty. Cô Vivi sớm đi tắm rửa. Cô tắm rửa xong đi ra, lau tóc rồi chạy tới phòng làm việc, nhẹ nhàng mở cửa ra, liếc mắt một cái. Đúng lúc Phó Hàn Tranh vừa kết thúc cuộc gọi video nước ngoài. Nhìn thấy cô ló đầu vào thì không khỏi buồn cười. Chuyện gì? Nếu anh không bận, có thể giúp em xây tóc không? Cô Vivi cười hì hì hỏi. Tự cô xây tóc thì mau mỏi tay. Hơn nữa cô thật sự hơi mệt, mà nếu ngủ luôn khi tóc còn ướt thì sẽ bị anh mắng. Phó Hàn Tranh buông việc trong tay xuống, cùng cô quay lại toilet để cô đứng trước gương. Mình thì đứng đằng sau lau tóc cho cô, dùng máy xây tóc giúp cô chạy vuốt gọn gàng. Làm xong tất cả, anh cúi đầu xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô. Được rồi. Cô Vivi xoay người ôm lấy eo anh. Cảm ơn ông xã. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa, em nhanh đi ngủ đi, anh còn một ít việc lát nữa mới đi ngủ được. Cô Vivi gật đầu, đợi Phó Hàn Tranh trở lại phòng làm việc mới lên giường nằm xuống ngủ. Cô ngủ rất say nên không biết Phó Hàn Tranh đã về giường lúc nào. Chẳng qua nửa đêm mơ màng, mơ hồ cảm giác bụng có chút chướng đau. Là vì lần đầu làm mẹ nên cô rất sợ đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì, nên vội vàng lay Phó Hàn Tranh đang ngủ say bên cạnh. Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh ngủ không sâu, cô vừa lên tiếng anh đã lập tức tỉnh lại, mở đèn đầu giường lên. Làm sao vậy, không thoải mái? Cô Vivi ôm bụng lo lắng nói. Bụng em hơi đau. Đã bao lâu rồi? Phó Hàn Tranh vừa hỏi vừa xuống giường, nhanh chóng thay quần áo, cũng lấy cho cô một cái áo khoác dày. Một lúc rồi. Cô Vivi nói cặn kẽ. Cô cho rằng đau một lúc sẽ không sao, kết quả một lúc sau vẫn khó chịu. Phó Hàn Tranh cũng không kịp để cô thay quần áo, trực tiếp khoác một cái áo lông ở bên ngoài áo ngủ của cô, rồi đưa cô đi. Anh vừa đi xuống tầng, vừa gọi điện cho Hà Chỉ, nói cho anh ta về tình hình. Sau đó, anh đỡ cô lên xe, thắt dây an toàn, lái xe, nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện. Là hôm nay ăn phải thứ gì cần kiêng sao? Phó Hàn Tranh vừa lái xe, vừa lo lắng hỏi. Không có, đều là ăn theo chuyên gia dinh dưỡng nói. Cô Vivi nhẹ nhàng vỗ về bụng, trong lòng còn sốt ruột hơn cả anh. Hai ngày nay cô đều ở nhà, ăn rất cẩn thận, không thể nào có vấn đề. Nhưng mà tại sao đang bình thường, tự nhiên lại đau bụng? Cũng may, nửa đêm nên trên đường không có xe cộ, cho nên đến bệnh viện cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hà Chỉ vẫn luôn đứng ở gara bệnh viện chờ, đến khi xe bọn họ vào được thì lập tức chạy qua, còn giúp đỡ cô Vivi xuống xe. Em đã cho bác sĩ Lưu chờ, Khi nào thì bắt đầu đau? Nửa tiếng trước, cô Vivi nói. Hiện tại thì sao? Có tốt hơn không? Hà Chi vừa đưa hai người vào thang máy, vừa hỏi tình huống. Vốn dĩ anh ta đã ngủ say, Phó Hà Chành gọi điện, nói bụng cô đau, làm anh ta sợ tới mức giật mình tỉnh dậy. Chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa. Đỡ một chút, cô Vivi nói. Hà Chi nhìn cô, lại nhìn về phía Phó Hà Chành đứng bên cạnh. Có chút nghi ngờ hỏi. Hai người làm chuyện gì gì đó phải không? Cái gì? Phó Hà Chành nhất thời không hiểu được anh ta hỏi cái gì. Hà Chi sờ mũi, xấu hổ hỏi. Lăn giường ấy. Phó Hà Chành trừng mắt, liếc anh ta một cái, lạnh giọng nói. Không có. Dù sao, có hay không cũng nên nói sự thật. Tuy rằng trên lý thuyết nói 4 tháng là có thể, nhưng chị dâu mang thai đôi, loại chuyện này có thể tránh thì nên tránh. Hà Chi không tin câu trả lời của Phó Hàn Tranh, nhìn chằm chằm thang máy không ngừng đi lên, lại nhảy nhắc nhở. Tài cậu bị điếc à? Chúng tôi không có. Cô Vivi buồn bực lặp lại. Hà Chi nhìn cô, đang định nói gì đó, thì cửa thang máy đã mở ra. Đi thôi, tới chỗ bác sĩ Lưu trước. Tuy rằng anh ta cũng là bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ phụ sản, cho nên không hiểu rõ về chuyên môn phụ sản. Thứ hai, Phó Hà Chanh cũng không thể nào để một bác sĩ nam như anh ta đi khám thai cho vợ mình được. Hai người tới khoa phụ sản chỗ bác sĩ Lưu, nữ bác sĩ trung niên vừa kiểm tra cho cô Vivi, vừa hỏi. Đã đau bao lâu rồi? Không đến một giờ. Cô Vivi trả lời. Bác sĩ Lưu gật đầu tiếp tục hỏi. Đêm nay có làm chuyện chăn gối không? Hà Chi nghẹn cười, liếc mắt nhìn Phó Hà Chanh một cái. Cô Vivi lại vẫn trả lời. Không có, chỉ là đang ngủ, đột nhiên cảm thấy có chút chướng đau. Bác sĩ Lưu kiểm tra tim thai rồi nói. Thai nhi bình thường, nếu không làm chuyện đó mà lại thấy đau như vậy, thì thường là do thai nhi bắt đầu phát triển nhanh, nên khiến tử cung lớn dần, khiến bụng đau đớn. Chuyện bình thường ấy mà. Cô Vivi nghe xong, nỗi lo trong lòng lập tức biến mất. Thật là như vậy sao? Thai phụ khác cũng như vậy, nhưng cũng có vài người dây thần kinh đau đớn mẫn cảm hơn, cảm giác sẽ mãnh liệt hơn một chút. Cô lại mang thai đôi, cho nên cảm giác chứng đau sẽ càng rõ ràng, bác sĩ Lưu nói. Nửa đêm Hà Chi sốt ruột gọi điện cho bà. Cũng may mắn hôm nay bà ở bệnh viện trực, nếu không còn phải vội vàng từ trong nhà chạy tới. Không chỉ cô Vivi nhẹ nhàng thở ra, Phó Hàn Tranh và Hà Chi cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ vì cái này mà hơn nửa đêm rơi vào người ta, anh thấy có thất đức không hả? Thật vất vả ngày mai anh ta mới nghỉ, chuẩn bị đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi ra ngoài chơi một ngày. Hiện tại bị anh âm ý một trận như vậy, có lẽ ngày mai chỉ có thể ở nhà ngủ bù. Nhưng mà lúc nhận được điện thoại, anh ta thật sự hoảng sợ. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái, rất cố Vivi nói. Nếu không có vấn đề gì thì trở về đi. Bọn họ đều là lần đầu tiên làm cha mẹ, rất nhiều chuyện đều không hiểu, cho nên mới có chút vấn đề nhỏ như vậy liền chạy đến bệnh viện. Nhưng một chuyến tay không thì không sao, nhỡ đâu lại có vấn đề gì thì sao? Cô Vivi ngẫm nghĩ rồi nói. Đều đã đến đây rồi, hay là đi kiểm tra tất cả mục khác đi, dù sao gần đây cũng nên khám thai. Hà Chi vừa nghe vậy liền nhớ tới chuyện quan trọng, thì nhìn bác sĩ Lưu hỏi. Cái đó hiện tại có thể nhìn ra đứa bé là trai hay gái chưa? Vừa rồi bác có thấy không? Bác sĩ Lưu nhìn anh ta, lại nhìn Phó Hàn Tranh và cố Vivi. Cha mẹ đứa bé đều không tò mò, cậu tò mò cái gì? Hà Chi lập tức nhìn Phó Hàn Tranh và cố Vivi hỏi. Hai người không tò mò một chút nào sao? Không tò mò, Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Là con trai hay con gái cũng không sao cả, chỉ cần cô sinh là đủ rồi. Tôi cũng không tò mò, cô Vivi cười nói. Còn hàng này còn không phải là muốn biết trong ba người bọn họ rốt cuộc ai thắng trong vụ cá cược, xem cô mang thai trai hay gái sao? Cô tới để khám thai, không phải tới mở thưởng cho bọn họ. Chị dâu, biết trai hay gái sớm một chút, hai người muốn chuẩn bị đồ cho đứa bé, cũng có cái phương hướng nha. Hà Chi thay đổi phương pháp, làm bọn họ tò mò vấn đề này. Gần đây anh ta và Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nóng ruột nóng gan muốn biết rốt cuộc cô mang thai trai hay gái, nhưng mà hai người vẫn chưa tới khám thai, bọn họ có tò mò cũng uổng phí. Hôm nay tuy ngoài ý muốn đến bệnh viện, vừa lúc cũng có thể tò mò vấn đề này một chút. Mặc kệ là trai hay gái, dù sao sang nam sinh cũng sẽ biết, bây giờ tò mò để làm gì. Cố Vivi không muốn cho anh ta thực hiện được ý nguyện. Võ Hàn Tranh đưa cô đi làm các mục kiểm tra khác. Hà Chi chưa từ bỏ ý định mà dây dưa với bác sĩ Lưu. Bác nói cho cháu biết một chút đi, rốt cuộc là trai hay gái. Đây là việc riêng của người khác. Bác sĩ Lưu nhìn anh ta, không định để lộ bí mật. Hà Chi gãi đầu, đi theo bà ấy rời khỏi văn phòng, ra ngoài, đuổi theo hai người đang làm các hạng mục khám thai khác. Lúc này mới để ý, vậy mà Phó Hàn Tranh lại đi dép lê trong nhà tới bệnh viện. Một người ngày thường chú trọng vẻ bề ngoài như thế, vậy mà còn đi dép lê chạy đến bệnh viện, có thể thấy lúc đó anh sốt ruột như thế nào. Vốn dĩ chỉ là đau bụng đến bệnh viện một chuyến, nhân tiện lại kiểm tra tất cả các hạng mục khác. Cuối cùng, kết quả kiểm tra đi ra, hai thai nhi phát triển vô cùng khỏe mạnh, nhưng mà bác sĩ nghe nói cô dễ mệt thích ngủ. Đề nghị cô tháng sau bắt đầu làm một ít vận động nhẹ, ví như tập yoga lúc mang thai, tăng cường tố chất cơ thể của người mẹ. Cũng vô cùng có ích đối với sự phát triển của thai nhi. Lúc hai người ra khỏi bệnh viện, trời đã sắp sáng. Trên đường trở về, cô Vivi cũng đã ngủ trên xe. Phó Hàn Tranh đỗ xe ở dưới chung cư, cẩn thận bế người trên xe xuống, mượn một chút sức lực mới đưa cô vào nhà. Thời gian không nhiều lắm, anh ngủ được 2 giờ liền rời giường đến công ty. Hà Chi không biết được trong bụng cô Vivi mang thai con trai hay con gái, vì thế liền nói cho Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch muốn bọn họ đi điều tra bí mật này. Sáng sớm, hội nghị kết thúc, Phó Thầy Khâm nói chuyện công tác với anh, giống như vô tình hỏi một câu. Anh, tối hôm qua chị dâu đi bệnh viện à? Ừ. Và Hàn Tranh lạnh nhạt lên tiếng. Vậy kết quả kiểm tra thế nào? Đứa bé là trai hay gái? Phó Thầy Khâm khẩn trương hỏi. Trình độ khẩn trương này còn hơn cả vợ anh ta mang thai, tuy rằng anh ta cũng không có vợ. Phó Hàn Tranh hờ hững liếc anh ta một cái. Có liên quan đến em à? Làm chú hai của đứa bé, em tò mò thôi. Phó Thầy Khâm cười gượng. Bọn họ cực lớn như vậy, tháng trước vẫn chưa kiểm tra ra giới tính của đứa bé, tháng này có thể kiểm tra ra rồi lại không được biết. Người làm cha mẹ khác đều chờ không nổi muốn biết mình có con trai hay con gái, vậy mà hai người bọn họ chẳng tò mò chút nào. Anh không cảm thấy em tò mò vì vậy đâu. Phó Hà Tranh lạnh giọng nói. Bọn họ tò mò chẳng qua bởi vì nhỡ đặt cược. Cược cô mang thai hai bé trai hay hai bé gái, hay là một trai một gái. Phó Thầy Khâm chột dạ rơi mắt đi, không dám hỏi nữa. Nếu hỏi tiếp nữa, anh ta cũng không ngốc, khẳng định sẽ biết anh ta có ý đồ xấu. Sau khi trở về văn phòng, anh ta báo cáo trong nhóm chat của tiểu đội. Không hỏi được, Phó Thầy Dịch, em thì sao? Phó Thầy Dịch, chị dâu cũng không nói. Hà Chi, bác sĩ Lưu kia cũng dầu muối không ăn. Ba người đều không điều tra được đứa bé cô Vivi mang trong mình là trai hay gái. Qua một lúc lâu, Phó Thầy Khâm dứt khoát nói. Bỏ đi, không nói thì không nói, dù sao mấy tháng nữa sinh ra không phải rõ ràng sao? Hà Chi, đúng vậy, bây giờ không nói cho chúng ta biết, tôi xem chị ấy còn có thể giấu đứa bé trong bụng được bao lâu nữa. Phó Thầy Dịch, nếu hai đứa là con trai, đến lúc đó kế hoạch tiểu ma đầu bắt đầu, đứa lớn về bên em, đứa bé về bên anh, Phó Tiểu Nhị. Phó Thầy Khâm, dựa vào cái gì mà đứa lớn về bên em, đứa bé về bên anh? Chính mình là em út, còn muốn đứa lớn của chị dâu sinh. Hà Chi thấy anh em hai người cãi nhau nửa ngày, không chịu nổi nhắc nhở. Đứa bé còn chưa sinh ra, hai người liền tranh nhau phân phát hai đứa bé nhà người ta. Anh trai hai người có biết không? Nhưng mà anh ta cũng rất muốn hai đứa bé được sinh ra. Ừm, chủ yếu vẫn là muốn nhìn thấy dáng vẻ tức không thể làm gì được của Phó Hàn Tranh, vốn có tính chiếm hữu vợ rất cao. Khi đối mặt với hai đứa con trai bà chiếm vợ mình, mấy năm nay anh ngược đãi bọn họ không ít, chờ con của anh sinh ra cũng nên đến lượt anh bị ngược lại. Chỉ cần tưởng tượng anh ta cũng đã hết sức kích động. Phó Thi Khâm không để ý lời Hà Chi nói, phát biểu. Để công bằng, khi đứa bé sinh ra chúng ta đều phải đi. Nếu hiện tại không mở thường được, như vậy đến lúc đó mới chính thức mở thường. Phó Thi Dịch, nhất định. Mở thưởng là một nguyên nhân, càng quan trọng hơn đó là ngày bọn họ được làm chú hai chú ba. Họ Chỉ cầm nín. Anh và chị dâu, các cậu sinh con, hai người còn kích động hơn bọn họ, có thích hợp không hả? Từ lúc phát hiện mang thai, hai tên này đã hưng phấn một thời gian dài. Hiện tại đứa bé còn trong bụng, bọn họ cũng đã tính đến chuyện sau khi đứa bé sinh ra. Phó thấy không? Cái người không phải chú ruột như cậu sẽ không hiểu đâu. Hà Chỉ, đứa bé sinh ra, theo lý tôi cũng là chú đấy. Phó Thời Dịch, cậu cũng không phải chú ruột. Hà Chỉ không nói gì. Sau lần nửa đêm đau bụng kia, vài ngày sau ngẫu nhiên cô Vivi cũng sẽ có cảm giác giống ngày đó. Nhưng mà cô không còn hoảng hốt lo sợ như lần đầu tiên. Ngược lại cảm thấy vui sướng, bởi vì nó đại biểu cho đứa bé trong bụng đang lớn lên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô rõ ràng cảm giác bụng mình lại to hơn một chút. Nếu mà mặc quần áo bó người một chút thì rất dễ nhìn thấy bụng bầu. Nguyên Mộng và Lôi Ninh đến đón cô một ngày trước khi đi sang vùng khác, chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền ngày hôm sau. Vừa lại đây nhìn thấy bụng cô thì khó xử. Em lớn lên cũng quá nhanh đấy. Cô Vivi sợ bụng. Rõ lắm à? Em nói xem. Nguyên Mộng hỏi lại. Quả nhiên mang thai hai đứa so với một đứa vẫn có điểm khác nhau. Lôi Ninh đặt quần áo mang tới lên sofa. Mấy thứ này che bụng khá tốt, Kiều Lâm nói không nên tìm cái khác nữa. Cô muốn đi tham gia hoạt động tuyên truyền, nhưng chuyện mang thai tuyệt đối không thể cho người khác nhận ra. Cô Vivi cầm quần áo trở về phòng thay. Bên trong là một chiếc váy len tắt eo cao, bên ngoài là một chiếc áo gió rộng thùng thình. Giày chuẩn bị cho cô cũng là giày đế bằng, vừa mặc vào sẽ giấu được bụng bầu của cô. Cô thay đồ đi ra ngoài, nhìn Nguyên Mộng và Lôi Ninh hỏi. Bây giờ nhìn được không? Tạm được, may mà còn là mùa đông, nếu không thật sự hơi quá mức. Nguyên Mộng nói. Cô Vivi nhẹ nhàng thở ra, may mà Kiều Lâm nghĩ chu đáo. Bằng không cái bụng này đúng là một vấn đề nan giải. Lôi Ninh đi thu dọn đồ, cô cũng đã sớm chuẩn bị hành lý xong. Cất vào thùng, xác nhận lại một lần. Chỉ có thế này sao? Cô Vivi xác nhận lại một lần. Còn gì nữa không? Lôi Ninh để hành lý lên xe trước, Nguyên Mộng cùng cô đi phía sau. Ba người cùng lên xe đến sân bay. Phó Hàn Tranh đâu? Anh ta không đi cùng chúng ta sao? Nguyên Mộng hỏi. Vậy mà anh còn yên tâm để cô bụng bầu cùng bọn họ đi thành phố khác. Còn tưởng rằng lấy hành vi cuồng ma bảo vệ vợ của anh sẽ lại đóng giả thành trợ lý đi cùng bọn họ chứ. Anh ấy không phân thân được, chúng ta tự đi thôi. Cô Vivi nói. Cô tin tưởng nếu không phải trường hợp anh nhất định phải đích thân tham dự, anh sẽ không thể nào không đi cùng cô. Hơn nữa, mặc dù không đích thân đi cùng cô qua đó, anh cũng đã bảo Lôi Ninh bố trí thật tốt ở bên đó. Cùng với, nhỡ đâu có tình huống khẩn cấp, sẽ tiện liên lạc với bác sĩ. Nguyên Mộng gật đầu, anh là tổng giám đốc của một tập đoàn, cũng không để ý cái gì mà vây quanh cô được. Thật ra thì Phó Hàn Tranh làm đến nước này cũng đã là mẫu mực nhất trong những người đàn ông rồi. Anh đối với Vivi thật sự là yêu đến cưng chiều. Hơn nữa, loại tình yêu này không phải ngày một ngày hai, mà là ở bên nhau thật lâu dài. Cô ấy gặp qua nhiều đôi tình nhân, ở bên nhau thời gian dài, cảm tình sẽ dần dần trở nên nhạt nhẽo, hoặc là bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Cho dù cả cô ấy và Nguyên Sóc, trong cuộc sống ít nhiều cũng sẽ có lúc tranh chấp. Nhưng mà Vivi và Phó Hàn Tranh lại thật sự đổi mới thế giới quan của cô ấy. Hóa ra yêu đương có thể làm như vậy. Dường như mặc kệ ở cùng nhau bao lâu, mặc kệ chuyện gì xảy ra, bọn họ đều có thể giữ được tình yêu như lúc ban đầu. Không bởi vì bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà giảm bớt tình cảm với đối phương. Ba người một đường đi đến thành phố cần tuyên truyền, cũng không ở khách sạn cùng nhân viên đoàn phim, mà ở một chung cư có tính bảo mật cao mà Lôi Ninh tìm được. Cô Vivi tới nơi ăn cơm liền đi nghỉ sớm, kết quả ngủ một giấc tỉnh dậy, Phó Hàn Tranh đã ngồi trong phòng khách. Nếu không phải Kiều Lâm và Nguyên Mộng cũng ở đây, cô có loại ảo giác mình căn bản chưa đi công tác mà vẫn luôn ở căn hộ ở thủ đô. Không phải anh, không đến được sao? Công tác có chút điều chỉnh một chút, buổi tối anh lại trở về. Phó Hàn Tranh nói, công việc có thể giao cho người khác, nhưng vợ và con thật sự không thể nào giao cho người khác chăm sóc được. Nguyên Mộng không hề cảm thấy bất ngờ đối với việc Phó Hàn Tranh làm. Anh đến đây không kỳ quái, anh không đến mới làm cô ấy cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm qua còn đang nghĩ, vậy mà anh thật sự yên tâm để cô mang thai còn chạy qua bên này. Kết quả sau nửa đêm, anh đã chạy đến đây. Lúc này đúng lúc đến hoạt động tuyên truyền, Kiều Lâm lo lắng đến cái thai trong bụng Vivi, nên chỉ sắp xếp không tới một giờ. Mà Phó Hàn Tranh chính là bởi vì cùng cô một giờ này mà rạng sáng từ thủ đô bay tới đây. Giờ buổi chiều hoạt động của bọn họ kết thúc sẽ bay về thủ đô đi làm. Anh đi qua đi lại như vậy có kịp không? Cô Vivi hỏi. Mặc dù theo cô, anh căn bản không cần phải đi theo cô chuyến này, nhưng mà từ lúc hơn 10 ngày trước, anh liền đặc biệt khẩn trương chuyện cô đi tuyên truyền ở thành phố khác. Kịp. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Tuy rằng thời gian qua thật rất gấp gáp, nhưng anh thật sự lo lắng cô tới tham gia hoạt động như vậy, cho nên tốn chút tâm tư tranh thủ được nửa ngày. Cô Vivi thấy anh cũng đã tới, còn có thể nói gì được. Kiều Lâm và Nguyên Mộng nhìn thoáng qua nhau, thức thời nói. Hai người ăn sáng đi, chờ hoạt động sắp bắt đầu, bọn họ sẽ qua đó đón em đi trang điểm tạo hình. Cô Vivi tiễn mấy người rời khỏi căn hộ tạm thời của bọn họ, xoay người nhìn người đàn ông sắc mặt có chút mệt mỏi thì đau lòng bất đắc dĩ nói. Em nói rồi mà, em sẽ chăm sóc mình thật tốt, anh cũng không cần chạy tới. Nhanh đi rửa mặt đi, chuẩn bị ăn sáng. Phó Hàn Tranh dắt cô đến toilet, cũng chi kỷ bóp kem đánh răng cho cô mới đưa bàn chải qua cho cô. Chỉ thiếu điều không đưa vào miệng đánh răng giúp cô mà thôi. Cô Vivi bất đắc dĩ nhận lấy bàn chải đánh răng, lầm bầm. Em cũng không phải người bạn nhỏ 3 tuổi, những việc này anh không cần chăm sóc em đâu. Ở trong mắt anh, em chính là người bạn nhỏ cần chăm sóc. Phó Hàn Tranh đúng tình hợp lý nói. Anh tin tưởng, không có anh, cô cũng có thể chăm sóc mình rất tốt. Nhưng mà anh thích cảm giác chăm sóc cô, hơn nữa hiện tại cô mang thai, càng là thời gian cần người yêu thương chăm sóc. Cô Vivi giờ khóc giờ cười đánh răng. Rõ ràng tính theo tuổi của cô cũng không nhỏ hơn anh mấy tuổi. Anh còn coi cô thành người bạn nhỏ. Phó Hàn Tranh đứng bên cạnh, chờ cô đánh răng rửa mặt xong mới cùng cô đi ăn cơm. Cô Vivi cùng anh ăn sáng xong liền đợi anh về phòng, cưỡng chế anh nghỉ ngơi mấy tiếng. Suốt đêm chạy tới đây, buổi chiều anh cùng cô tham gia hoạt động, lại phải suốt đêm chạy về nhà, anh thật sự coi mình là siêu nhân sao? Phó Hàn Tranh ôm lấy chiếc eo rõ ràng đầy đặn hơn của cô, dặn dò. Hoạt động buổi chiều kết thúc, em tạm thời ở lại bên này chờ anh. Anh xong việc sẽ lại đến, đi cùng em đến trạm tuyên truyền tiếp theo. Em có thể đi trước với Nguyên Mộng. Cô Vivi không đành lòng khiến anh phải buôn ba, nghiêm túc nói. Không an toàn. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Gần đây là thời điểm tuyên truyền phim của cô, đi đâu cũng có fan và truyền thông đi theo. Khi cô đến bên này, anh nhìn thấy video đón cô ở sân bay, liền thấy cô bị đám đông mãnh liệt vây quanh, sợ cô bị chèn chúc để ngã xuống. Cô Vivi không lay chuyển được anh, thỏa hiệp thở dài. Được được được, em ở chỗ này chờ anh. Lúc này nếu mà làm trái ý anh, ngược lại càng khiến anh lo lắng. Cũng may chỉ có 2 trạm tuyên truyền, kết thúc thì cô cũng không tham dự nữa. Vậy anh cũng không cần phải theo cô, bôn ba mệt nhọc. Tuần này kết thúc 2 trạm tuyên truyền, tuần tới cô có thể yên tâm đi Dubai chờ sinh rồi. Trạm tuyên truyền này được tổ chức ở một trung tâm thương mại có fan tới tương tác. Tầng cao nhất của trung tâm thương mại chính là một rạp chiếu phim lớn. Mục đích của hoạt động chính là hấp dẫn người qua đường ủng hộ phim Starting Over. Bởi vì lần này chỉ lấy thân phận đạo diễn tham dự, điểm trọng tuyên truyền sẽ đặt lên nhóm diễn viên chính, cho nên cô Vivi cũng không ăn mặc và trang điểm quá tỉ mỉ. Bên trong mặc một chiếc váy len thắt eo cao, khoác một chiếc áo squat rộng thùng thình hoàn mỹ che đi bụng bầu 4 tháng của mình. Trước 1 giờ khi hoạt động bắt đầu, Nguyên Mộng và Kiều Lâm đi tới đón cô và Phó Hàn Tranh. Cô trang điểm đơn giản, Phó Hàn Tranh thì bắt đầu chuẩn bị ngụy trang thành trợ lý của cô. Kiều Lâm đợi hai người đều chuẩn bị xong mới lên tiếng thúc giục. Thời gian sắp đến rồi, chúng ta nên xuất phát. Khi bọn họ đi tới phòng nghỉ trong trung tâm thương mại, nam diễn viên chính Nhiếp Phong và nữ diễn viên chính Khâu Linh cùng mấy diễn viên phụ quan trọng đều đã tới. Đạo diễn, cô không theo chúng tôi đi tuyên truyền. Quá đáng tiếc đấy. Tuy rằng hiện tại số lượng vé bán tăng vọt, nhưng nếu lúc tuyên truyền có đạo diễn, nhất định doanh thu phòng vé sẽ không chỉ là con số hiện tại. Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối vì Cố Vi Vi không cùng bọn họ đi tuyên truyền, nhưng cũng chỉ là nói ngoài miệng. Bộ điện ảnh này có rất nhiều người xem, cũng chính là vì danh tiếng của cô mà đến. Cho nên, cô không tham gia hoạt động tuyên truyền, thật sự ảnh hưởng rất lớn đối với doanh thu phòng vé. Kiều Lâm nghe xong thì lập tức mỉm cười giang hòa. Đạo diễn mà thật sự đi theo tuyên truyền, về trọng điểm chú ý của fan và truyền thông là cô ấy hay là mấy người hả? Hiện tại cho mấy người nổi bật còn chưa thấy đủ. Bây giờ anh hậu trục tỷ như cô chỉ cần lộ mặt ra ngoài, hiển nhiên sẽ là tiêu điểm. Cho nên lời giải thích này của anh ta, những người này hoàn toàn có thể hiểu được. Mặc dù gần đây đi tuyên truyền rất vất vả, phim được chế tác hoàn mỹ, lại quay trong yêu cầu nghiêm khắc của đạo diễn, hiện tại cho ra một tác phẩm có chất lượng vô cùng cao. Dạo này độ hot của mỗi người bọn họ đều tăng lên khá nhanh. Đạo diễn không thể tham gia tuyên truyền đương nhiên sẽ có ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Nhưng Kiều Lâm nói cũng không phải không có đạo lý. Nếu cô cùng tham gia, tất nhiên hào quang đều lấn át tất cả bọn họ rồi. Khâu Linh quan sát Cố Vi Vi rõ ràng béo lên một chút, kinh ngạc hỏi. Dạo này cuộc sống của đạo diễn Mộ nhàn nhã quá, nên béo lên nhiều như vậy. Nữ nghệ sĩ được quản lý rất nghiêm khắc đối với dáng người và bề ngoài. Hiện tại cô vừa không tham gia tuyên truyền phim, cũng không quá chú ý hình tượng. Đây là quyết tâm sau này muốn chuyển sau màn đây. Nhưng mà rõ ràng lấy nhan sắc và diễn xuất của cô, ở trong vòng luân quần này hiển nhiên là tiền đồ không giới hạn. Cô Vi Vi cười khẽ. Đúng, dạo này ăn nhiều hơn trước. Trước kia một ngày 3 bữa, gần đây đều một ngày ăn 5 bữa. Cô không béo thì ai béo? Đoàn người nói chuyện trong phòng nghỉ mấy phút, Kiều Lâm đi tới thông báo cho bọn họ nên ra sân khấu. Trước hết đi ra ngoài là nam phụ và nữ phụ, sau đó đến nam chính Nhiếp Phong và nữ chính Khâu Linh, cuối cùng mới là đạo diễn Cố Vi Vi. Vốn dĩ nam nữ chính lên sân khấu đã làm cho toàn trường rối động một trận, đến khi cô lên sân khấu thì dường như đón nhận toàn tiếng thét chói tai của hội trường. Sau một lúc giới thiệu đơn giản chính là mục cùng fan và truyền thông tương tác, nhưng mà vào lúc vốn dĩ nên là sân của nam chính và nữ chính, Cố Vi Vi lại thành đối tượng chú ý trọng điểm. Vi Vi, cô định hoàn toàn lui về phía sau màn làm đạo diễn, không đóng phim nữa sao? Cố Vi Vi cười cười. Cũng không nhất định, nếu mà hứng thú, có lẽ tôi sẽ tự mình đóng. Nhưng mà xem tình cảnh của cô, tương lai trong vòng 3 năm, có lẽ cũng không thể phân thân đi ra đóng phim hay làm đạo diễn. Thật ra, chúng tôi càng hy vọng cô làm diễn viên chính trong bộ phim này. Cô cho rằng Khâu Linh có thể diễn ra cảm giác cô muốn không? Đây là câu hỏi có ý tạo chiến tranh nhất của phóng viên. Và diễn này là tạo ra cho Khâu Linh. Nếu tôi mà đi diễn, không nhất định sẽ thích hợp với tôi. Diễn xuất của cô ấy làm cho tôi cảm thấy rất vui mừng. Cô Vi Vi thản nhiên cười, trong lời nói đều là giữ gìn cho Khâu Linh. Nếu lần này phủ nhận vai diễn của Khâu Linh, vậy không phải cũng là phủ nhận ánh mắt và tâm huyết của cô sao? Khâu Linh kinh ngạc nhìn cô. Cô ta cho rằng nếu thật sự cô đến diễn, tất nhiên sẽ càng xuất sắc hơn cô ta. Bởi vì trong quá trình quay mấy cảnh quan trọng trong phim, đều là cô nhiều lần giảng giải và phân tích cho cô ta. Trong giới, phần lớn các nữ nghệ sĩ đều sẽ tranh đoạt nổi bật. Cô còn trẻ tuổi như thế mà đã có cảm giác như hiểu rõ thế gian. Rõ ràng vào lúc có thể mượn cơ hội dẫm cô ta xuống chân, ngược lại lại nâng cô ta lên một phen. Sau khi trả lời 3 câu hỏi liên tiếp, đối mặt với câu hỏi thứ 4, cô bất đắc dĩ mỉm cười. Trên sân khấu của chúng tôi nhiều xoái ca mỹ nữ như vậy, mọi người hãy bỏ qua cho tôi đi. Gần đây đéo nên không quá muốn đối mặt với ông kính. Một lời trêu chọc dẫn tới cả hội trường cười vang, nhưng mà cũng thành công chuyển trọng điểm lên người mấy vị diễn viên chính. Cô vẫn đứng trên sân khấu thỉnh thoảng có vấn đề cần cô trình bày, cô sẽ nói vài câu. Màn tương tác dài đến nửa tiếng đồng hồ kết thúc, cuối cùng chính là chụp ảnh chung với fan hoặc ký tên cho một số người. Nhưng mà sân khấu của hoạt động không lớn, người tham gia hoạt động lại rất nhiều. Lúc bắt đầu chụp ảnh chung, liền hỗn loạn chen lấn. Cũng may Phó Hàn Chánh và Nguyên Mộng vẫn luôn ở bên cô, mới giúp cô không bị ảnh hưởng đến. Thời gian hoạt động đã sắp kết thúc, nhưng bọn họ còn bị các fan điện ảnh vây quanh. Căn bản khó có thể thoát thân rời đi. Nguyên Mộng và Kiều Lâm mất một phen sức lực mới giúp Phó Hàn Chánh đưa cô rời khỏi hội trường. Nhưng mà xui xẻo thế nào, thang máy xuống đến tầng 3 lại đột nhiên trục trặc. Phó Hàn Chánh một tay ôm cô, dựa vào cạnh thang máy, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Kiều Lâm luống cuống chân tay thông báo cho nhân viên sửa chữa thang máy, còn thông báo các nhân viên khác đi tìm người hỗ trợ. Thang máy này sớm không hỏng, muộn không hỏng, thế nào cố tình bọn họ đi vào lại hỏng. Vừa thấy sắc mặt đồng lạnh của ông chủ, anh ta đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Vẻ mặt cô Vivi có chút khẩn trương, nếu không có hai đứa bé trong bụng, có lẽ cô còn không khẩn trương như vậy. Nhưng bởi vì mang thai, đối với việc có thể xảy ra nguy hiểm, cô sẽ cảm thấy lạ thường khẩn trương. Phó Hàn Chánh nghiêng đầu hôn lên trán cô. Không có việc gì, đừng lo lắng. Ừ. Cô Vivi nhẹ nhàng đáp lời, trong lòng lại vẫn không yên. Cũng may trục trặc rất nhanh được giải quyết, thang máy thuận lợi vận hành. Đoàn người trở lại trên xe, Phó Hàn Chánh đưa nước cho cô uống trước. Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không em? Em hơi mệt, trở về nghỉ ngơi một chút sẽ tốt rồi. Gần đây ở nhà không phải ngồi thì chính là nằm, lần này đi ra ngoài đứng lâu như vậy. Hơn nữa vừa rồi thang máy trục trặc nên bị căng thẳng. Quả thật cô cảm giác có chút mệt mỏi. Phó Hàn Chánh duỗi tay ôm cả người cô dựa vào người mình. Em nghỉ ngơi một chút đi. Cô Vivi nhẹ nhàng gật đầu, híp mắt dựa vào người anh nghỉ ngơi. Sau khi trở lại chung cư, Phó Hàn Chánh trực tiếp để người đang ngủ trở về. Sau khi đặt cô vào phòng ngủ chính, anh đi ra dặn dò Kiều Lâm và Nguyên Mộng. Hai ngày nay cứ ở lại bên này trước, chờ công việc của tôi kết thúc, tôi sẽ quay lại đây đi trạm tiếp theo. Hiện trường hoạt động hôm nay, còn có vừa rồi đi thang máy gặp trục trặc. Điều này làm anh càng thêm khó có thể yên tâm để cô đi hoạt động ở trạm kế tiếp. Nếu cô không thể không đi, anh chỉ có thể đi cùng cô. Hoạt động tuyên truyền vừa kết thúc, Phó Hàn Chánh liền đưa cô về chung cư. Lúc này mới vội vàng đi đến sân bay bay về thủ đô. Hai ngày bận rộn làm việc vừa chấm dứt, ngày thứ ba anh liền lại đây cùng cô Vivi đến trạm tuyên truyền tiếp theo. Hành trình đã sớm bố trí tốt, nhưng mà nhìn thấy Phó Hàn Chánh đi đến với quầng mắt thâm đen, cô đau lòng nên thậm chí muốn từ bỏ hành trình lần này. Nhưng mà Kiều Lâm nói là đã sớm bố trí, hơn nữa cũng công bố với bên ngoài, lúc này cô không đi sẽ rất khó ăn nói. Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể cùng Phó Hàn Chánh đi qua. Từ lúc lên máy bay đến khi xuống máy bay đều gặp được fan nhiệt tình chào đón, người còn tới không ít. Cô chỉ ở lại sân bay để chụp ảnh và ký tên cho người ta mà đã chậm trễ nửa giờ. Mãi đến khi Phó Hàn Chánh nghiêm mặt nhắc nhở cô rời đi, cô mới không thể không dừng lại, rời khỏi sân bay lên xe. Hơn 2 giờ bay, hơn nữa lại bị fan đón ở sân bay làm chậm trễ, đi tới chỗ đã sắp xếp, trời đã tối đen. Cô và Phó Hàn Chánh ăn bữa tối đơn giản, liền mệt mỏi đi nghỉ ngơi sớm. Kiều Lâm dự lại xảy ra chuyện ở hội trường lần trước, khiến cho ông chú tức giận, nên sau khi đến nơi không đi nghỉ ngơi mà đặc biệt cho người gia tăng nhân viên an ninh giữ gìn trật tự ở hội trường hoạt động, cũng cho người đi kiểm tra độ an toàn của thang máy và rất nhiều phương tiện công cộng. Lần trước may mà thang máy trục trặc nhưng không sao, lần này mà thật sự gặp phải chuyện không may, hiện tại anh ta có 10 cái mạng cũng không đền nổi. Dù sao nhỡ đầu rơi xuống từ tầng 3, người bình thường cũng có thể bị thương nặng, như vậy bà chủ đang mang thai rất có thể sẽ nguy hiểm. Vậy hậu quả thật sự đến nghĩ anh ta cũng không dám nghĩ tới. Có điều may mà vất vả không phụ lòng người, bởi vì anh ta bố trí trước nên lần hoạt động này tiến hành ngay ngắn trật tự. Hoạt động vừa kết thúc, cô Vivi bị Phó Hàn Tranh trực tiếp đưa về thủ đô. Tất nhiên, Kiều Lâm còn phải đi cùng đoàn phim hành trình sau này nên trực tiếp đi đến trạm tuyên truyền tiếp theo. Đi dòng hai trạm tuyên truyền trở về thủ đô, cô Vivi cũng nhẹ nhàng xuống. Trước khi đi luôn lo lắng rất nhiều chuyện. Thứ nhất là vấn đề an toàn, thứ hai là sự chuyện mình mang thai sẽ bị nhìn ra. May mà tất cả không xảy ra, hai trạm tuyên truyền đều thuận lợi tiến hành. Chuyện cô mang thai cũng không một ai nhìn ra manh mối. Trở lại thủ đô nghỉ ngơi hai ngày, cô liền bắt đầu chuẩn bị đi Dubai trước. Bởi vì không muốn để người khác nghi ngờ, cho nên vẫn quyết định đến Paris trước, rồi lại chuyển máy bay sang Dubai. Phó Hàn Tranh không yên tâm cô mang thai còn phải bay 8 giờ. Vì thế, lấy thân phận trợ lý đưa cô sang Paris, lại suốt đêm bay trở về thủ đô. Ngày hôm sau, anh quang minh chính đại giao phó chuyện cho công ty trong nước đi đến Dubai. Sau đó lại từ Dubai bay sang Paris đón cô. Đi tới đi lui dây vòng một hồi mới đến được Paris đón người rời đi. Nguyên Mông đưa bọn họ đến sân bay, thừa dịp cố Vivi đi rửa tay liền nói với Phó Hàn Tranh: hiện tại đứa bé cũng đã có, chuyện tài hôn chính anh cũng nên có quyết định. Cô rất rõ ràng, theo tính cách của cố Vivi, những lời lần trước cô ấy nói nhất định cô sẽ không đề cập với Phó Hàn Tranh, bởi vì cô không muốn anh khó xử. Nhưng mà không làm khó xử Phó Hàn Tranh, người khó xử chính là cô. Khi chỉ có hai người bọn họ, chuyện tài hôn có thể hoãn lại, nhưng nếu có đứa bé, dù sao chuyện này cũng không thể tiếp tục bỏ qua. Mặc kệ thái độ của bà cụ Phó và Phó Thăng Anh có cứng rắn đến đâu, anh cũng phải cho cô và hai đứa bé một thân phận quang minh chính đại. Tôi biết, Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói.